Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 535. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần 19 lục cang. Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Thiều Hoa không có lớn như vậy cừu. Nhất là nàng không thể tin được chính mình thế nhưng tham ngộ thêm một hồi như vậy hôn lễ. Nàng xuất ra di động vỗ cái đủ. Còn cố ý tìm được Diệp Thiều Hoa cùng nàng chụp ảnh chung hé ra. Diệp Thiều Hoa cũng không có cự tuyệt. Diệp Thanh Thanh chụp hoàn ảnh chụp sau. Đi lên chính mình chim cánh cụt hào. Lại đi lên vi tín hiệu. Cắt phát ra một cái động thái. Diệp Thanh Thanh, đường tỷ hôn lễ hiện trường. Tân nương Mỹ, chú rể xuất hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Vừa phát ra không có bao nhiêu lâu. Diệp Thanh Thanh phát hiện này không thường liên hệ chính mình đồng học đều điểm tán. Còn phát ra bình luận, xem xét, không phải P, không thể tin được, ta thế nhưng có đồng học cùng Giang gia nhân có liên quan hệ. Diệp Thanh Thanh, tay ngươi có thể cho ta mượn sờ sờ dính dính không khí vui mừng sao? Đương nhiên, cũng có nghi ngờ này động thái nhân, nhưng bọn hắn theo vi bác hoặc là xem khí thượng vây xem sau khi trở về. Phát hiện Diệp Thanh Thanh chụp là hôn lễ bên trong, còn có vài chương cùng tân nương chụp ảnh chung, bọn họ mới dám tin tưởng. Diệp Thanh Thanh hảo hữu Lý tự nhiên cũng có rất nhiều cùng Diệp Thiều Hoa cộng đồng thân thích. Bọn họ nguyên vốn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa gả chính là một cái bình thường tiểu tử. Đều lười đến đế đô, hãy nhìn đến Diệp Thanh Thanh phát động thái, mặt trên xa hoa tiệc rượu, còn có nhất đại bãi đỗ xe hào xe. Khách sạn cửa vây đổ đông nghìn nghịt phóng viên, bọn họ mới hậu chi hậu giác phát hiện, Diệp Phúc Minh nữ nhi, thế nhưng gả cho thế gia người thừa kế. Trong lúc nhất thời nguyên bản cự tuyệt đến hôn lễ hiện trường mọi người ở nhà chung thở dài. Trường hợp như vậy mấy bối tử cũng liền tham dự như vậy một lần. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn chính mồm cự tuyệt. Tưởng xa. Nhìn đến trên mạng này ảnh chụp chung tiếng tăm lừng lẫy nhân. Xem một lần thở dài một lần. Trường hợp như vậy là nhận thức này đó đại nhân vật cơ hội tốt. Hiện tại tiến đến kinh thành cũng không còn kịp rồi. Những người này thở dài đồng thời. Lại chỉ có thể cấp Diệp Phúc Minh bổ thượng điện thoại. Nhưng mà Diệp Phúc Minh ở Diệp Thiều Hoa kết hôn làm thiên di động tĩnh Amani đến muộn thượng. Thời điểm mới nhận được nguyên bản lãnh đạm thân thích nhóm nhiệt tình điện thoại. Sao sao Diệp Thiều Hoa cùng Giang Vân Quy tuy rằng kết hôn. Nhưng là rất ít ở cổ võ giới xuất hiện. Bất quá bởi vì Diệp Thiều Hoa quan hệ, Giang Vân Quy ngẫu nhiên cũng sẽ xử lý một chút cổ võ giới chuyện tình. Phong Chiết cũng bị nhận được Giang gia. Phong Tiêu Tiêu kỳ thật nghĩ tới đem Phong Chiết tiếp trở về. Nhưng mà bị Phong gia trưởng lão nhất trí cự tuyệt. Tiêu Tiêu, Tiểu Chiết ở lại Giang gia mới là đối hắn tốt nhất phát triển. Nếu về sau hắn không muốn trở về ta nhất định hội đem Phong gia giao cho hắn. Nếu hắn không muốn trở về, chúng ta cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu hắn trở về. Tóm lại Phong gia cũng là hắn căn, hắn tổng sẽ không mặc kệ Phong gia trưởng lão. Khả Tiểu Chiết là vẫn đi theo Diệp Thiều Hoa. Phong Tiêu Tiêu cảm thấy này đàn các trưởng lão không thể nói lý. Nếu là theo Giang gia nhân ta tự nhiên sẽ không đưa hắn tiếp trở về. Nhưng Diệp Thiều Hoa có thể dạy hắn cái gì? Dạy hắn ngoạn máy tính sao? Nghe được Phong Tiêu Tiêu mà nói. Phong Tầm kinh ngạc nhìn Phong Tiêu Tiêu liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Phong Tiêu Tiêu không cố ý sẽ tới Phong Tầm trong giọng nói quái gì? Nàng cũng không biết Phong Tầm kinh ngạc ánh mắt, chính là mỏi mệt xua tay. Quên đi, nếu Tiểu Chiết không trở lại, ta cũng quản không đến hắn, Phong Chiết là Phong Tiêu Tiêu con. Đồng thời cũng là Diêm Đông giữ con, nguyên bản Phong gia cùng Diêm gia hội bởi vì Phong Chiết sinh ra một đoạn tranh đoạt người thừa kế. Một màn, hiện tại người thừa kế ở Giang gia, hai nhà đều mở một con mắt bế nhất trích, bất quá sự thật chứng minh. Hai nhà thực hiện là chính xác, bất quá một năm thời gian, Phong Chiết liền dẫn dắt Diệp gia ra nhiệm vụ, hắn dẫn dắt là một cái tiểu đội phó đội trưởng, trên thực tế lấy thực lực của hắn đủ để đảm đương đội trưởng đối phương thân phận. Khả Hán niên Kỳ Linh quá nhỏ. Đội trưởng là một cái 20 tuổi Giang gia nhân. Phong Tiêu Tiêu cùng Diêm Đông Dữ biết Phong Triết đi ra tiếp nhận chức phụ vụ. Cũng báo này đội, cổ võ giới đều biết nói này hai người cùng Phong Triết quan hệ. Bọn họ tiến vào này đội ngũ phi thường dễ dàng. Lần này bọn họ là ở Ninh Thành xử lý nhiệm vụ. Bọn họ cổ võ giới tuy rằng không thế nào cùng thế tục giới tiếp xúc. Nhưng thế tục giới phát sinh này người thường xử lý không được sự tình. Đều đã làm cho cổ võ giới xuất động. Lúc này đây chuyện tình cũng rất khó giải quyết. Ninh Thành Sơn Thượng xuất hiện một cái đạt tới tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc cổ viên. Đả thương người vô số. Cổ võ giới lập mã liền thành lập tiểu đội. Lúc này, Phong Tiêu Tiêu cùng Diêm Đông Dữ mới biết được Phong Triết đến tột cùng có bao nhiêu cường. Giang ca, sau này lui, Phong Triết nhìn ánh mắt phiếm hồng quang cổ viên, thân hình nhoáng lên một cái, lập mã hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, lấy trưởng vì đao hóa thành một đạo hướng cổ viên ánh mắt phách đi qua. Chói tai tiếng gầm rú vang lên, trưởng phong nơi đi qua, bị bám một đạo khủng bố hơi thở. Phong Tiêu Tiêu cùng Diêm Đông Dữ đều hoảng sợ phát hiện. Này nhất phương không gian đều vào lúc này chiến giật mình. Phong Triết nhìn đến cổ viên ánh mắt lộ ra kia mặt hung tàn quang mang khi. Khuôn mặt nhỏ nhắn thượng xẹt qua một đạo hoảng sợ. Hắn bị cổ viên trên người nội khí chấn đắc không khỏi sau này rút lui từng bước. Giang ca, các ngươi đi mau, tình báo có sai lầm. Này căn bản chính là nhất chỉ tới đạt tiên thiên cảnh giới cổ viên. Bị hắn xưng là Giang ca Giang gia nhân không có đi. Mà là thay Phong Triết bị cổ viên một trường. Giang ca, Phong Triết lập mã chạy đến người trẻ tuổi bên người. Diêm Đông Dữ đám người nghe được Phong Triết nói tiên thiên cảnh giới thời điểm. Trên mặt đều là hoảng sợ sắc. Tiểu Triết, Giang đội dài ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát. Cho dù đại la thần tiên cũng khó cứu, chúng ta thừa dịp cổ viên còn không có tức giận, chạy nhanh đi, đội ngũ lý những người khác lập mã đem Phong Triết kéo đến. Hiện tại Giang thiếu không ở cổ võ giới, chúng ta đánh không lại này tiên thiên cảnh giới cổ viên. Mau trở về, chờ Giang thiếu trở về nói sau. Diêm Đông giữ cùng Phong Tiêu Tiêu cũng phục hồi tinh thần lại. Hai người đều đến lạp Phong Triết, Tiểu Triết. Giang đội đã muốn không được, chúng ta đi mau, bằng không sẽ không có thể ly khai. Ở đây không có người nào nhân có thể so với được với Phong Triết công lực. Những người này căn bản là kéo không nhúc nhích Phong Triết. Tiểu Triết, Phong Tiêu Tiêu nhìn đến kia cổ viên đã muốn hướng lại đây. Gấp đến độ nước mắt đều nhanh yếu chảy ra. Đại La Thần Tiên cũng không có cách nào khác cứu sao. Phong Triết nhìn không ngừng hộc máu Giang đội dài, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất, Diệp cha, người mau tới a, Giang đội muốn chết, này thối hầu tử phải Giang đội chụp đã chết, Giang cha, ta biết ngươi nghe được đến, cứu cứu Giang đội đi, ngoặc kép, hết chương.